Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, ngoại khoa không tiền đồ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình xuống xe. Phùng Húc Huy từ trong cốp sau lấy ra hai cái lớn kéo cần dương. Bên trong đựng đốt điện máy móc, Trịnh Nhân có chút ngại quá, muốn đi hỗ trợ. Bị Phùng Húc Huy rất kiên định cự tuyệt, loại này việc nặng, làm sao có thể để cho Trịnh Tổng liền đây. Cao Thiếu Kiệt nhìn Phùng Húc Huy, trong lòng nghĩ đến nhà mình dụng cụ cửa hàng. Vương Cường xe sau đó đã đến, hắn đi theo Cao Thiếu Kiệt sau lưng, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Trịnh Tổng, ngày này, nhưng mà rất bận rộn à, Cao Thiếu Kiệt tiến tới Trịnh Nhân bên người. Cười ha hả nói đến, các người cấp cứu người bệnh không nhiều. Thật nhiều, Trịnh Nhân nói, bất quá cùng tỉnh thành không cách nào so sánh được là được. Vậy ngài rời đi, nhà cái này, không có sao, ta trợ thủ cũng có thể làm. Trịnh Nhân cười nói tới Tô Vân, đầu tiên xuất hiện trước mắt hắn là vậy cọng tóc đen. Phiêu à phiêu, Trịnh Tổng thủ hạ. Thật là nhân tài đông đúc. Cao Thiếu Kiệt nói một câu mình cũng không tin lời nịnh nọt. Có thể xuất hiện Trịnh Nhân một cái như vậy yêu nghiệt kiểu giải phẫu bác sĩ. Thành phố Hải Thành một viện mộ tổ tiên. Nếu có lời, khói xanh sợ là đều có thể chơi gió lửa hí chư hầu. Dưới tay hắn trợ thủ, phỏng đoán cũng chính là làm một chút viêm ruột thừa trình độ. Bất quá loại này mất hứng chuyện. Cần nói sao, hoàn toàn không cần có được hay không? Cao Thiếu Kiệt tình thương, còn không có thấp như vậy. Một đường đi phòng giải phẫu, thay xong quần áo, Trịnh Nhân đi tới phòng phẫu thuật. Tạ Y Nhân ngồi ở trong một cái góc, gặp Trịnh Nhân đi vào, cười xinh đẹp một tiếng, mi mắt cong cong, cả nhà cũng sinh động lực. Trịnh Nhân vừa định đi và Tạ Y Nhân chào hỏi. Tô Vân thanh âm lười biếng truyền tới. Lão bản, người cái này đi ra ngoài phi đao. Chúng ta ở nhà bận bịu trước bận bịu sau đó. Trở về cũng không trước nói chuyện. Người như thế trọng sắc khinh bạn là không có bằng hữu. Ngoặc kép, Trịnh Nhân kết tiếng nói. Tạ Y Nhân thẹn thùng cúi đầu xuống. Trịnh Nhân thật muốn đi lên đá Tô Vân một cước. Xách hắn lỗ tai nói cho hắn. Ai đặc biệt cùng ngươi là bạn, ta là ông chủ ngươi. Lão bản, suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn được. Trịnh tỷ thuật chuẩn bị trước đã làm xong. Phim ở đèn soi phim lên, nhanh chóng giải phẫu đi. Tô Vân nói, ta đối với đốt điện cảm thấy rất hứng thú. Tại sao? Sau này phương hướng lớn à? Có đốt điện, chỉ cần ung thư gan vị trí cho phép. Ai còn đi làm ung thư gan phẫu thuật cắt bỏ. Tô Vân nói, sau này bác sĩ ngoại khoa, càng ngày càng không có đường ra. Có thể làm tạng khí di chuyển sao? Người trước không là làm tốt vô cùng sao? Trịnh Nhân vừa cùng Tô Vân nói lời này, vừa đi vào phòng giải phẫu. Rudolf G. Wagner giáo sư rất quen thuộc với đi trước rửa tay, khử độc, trải tờ đơn chuẩn bị giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt nghe Trịnh Nhân và Tô Vân đối thoại, ngẩn ra, tạng khí di chuyển, Trịnh Tổng thủ hạ cái này bác sĩ, lại biết làm tạng khí di chuyển. Không thể nào, nhất định là đùa giỡn. Cao Thiếu Kiệt cười mỉa một chút, cả nước biết làm típ giải phẫu bác sĩ, khẳng định so với biết làm tạng khí di chuyển bác sĩ phải nhiều. Một điểm này căn bản không cần hoài nghi. Xem Tô Vân tuổi tác và Trịnh Nhân không sai biệt lắm, đều là hơn 20 tuổi, làm sao có thể biết làm tạng khí di chuyển. Theo thói quen, Cao Thiếu Kiệt theo Trịnh Nhân đi vào phòng giải phẫu, đứng ở đèn soi phim trước. Trịnh Tổng cái thói quen này đặc biệt tốt. Cao Thiếu Kiệt biểu thị rất tán thưởng. Làm thầy thuốc, như thế nào đi nữa cẩn thận một chút cũng không quá phận. Làm Cao Thiếu Kiệt đứng ở đèn soi phim trước, trong mắt của hắn từ thiếu chút nữa không rớt xuống. cắm ở đèn soi phim lên phim là cái gì? 64 xếp CT3 chiều thành giống như sao? Nhưng mà tại sao có thể có nhiều như vậy thật nhỏ mạch máu? 64 xếp CT3 chiều thành giống như, chẳng lẽ không đều là CT máy móc bên trong từ mang phần mềm làm được sao? Chẳng lẽ nói thành phố Hải Thành một viện mới nhập liền mới nhất máy móc? Trịnh Tổng, Cao Thiếu Kiệt ngạc nhiên hỏi. Ừ, Trịnh Nhân đang theo thói quen kéo tay nhìn 64 xếp CT3 chiều thành giống hình ảnh. Qua loa lấy lệ, ừ một tiếng. Đây là cái gì phim? 64 xếp CT3 chiều thành giống như à? Rất thường gặp, chẳng lẽ Đại học Y khoa Phụ viện chưa? Không thể nào à, Trịnh Nhân không rõ ràng, liếc Cao Thiếu Kiệt một cái, làm ung thư gan, hạch tự cộng hưởng tăng cường quét hình và 64 xếp CT3 chiều thành giống như đều là rất hữu dụng. Nếu là Đại học Y khoa Phụ viện không có tương ứng máy móc, vẫn là sớm một chút mua một máy đi. Ngoặc kép, Cao Thiếu Kiệt lệ rơi đầy mặt. Đại học Y khoa Phụ viện làm sao có thể không có 64 xếp CT3 chiều thành giống máy móc? Nhưng mà mình vấn đề mới vừa rồi. Trịnh Tổng nói rất có lý. Cao Thiếu Kiệt lại không lời chống đỡ. Nhưng mà lúc này cũng không thể giải thích nữa, nói Đại học Y khoa Phụ viện có 64 xếp dựng lại 3D. Máy móc, như vậy càng sao ngu đần. Cao Thiếu Kiệt cảm thấy ngày hôm nay mình tinh thần có chút hoảng hốt. Hẳn nhiều xem hỏi ít, nếu không phải bị Trịnh Tổng lại khinh bỉ một chút, mình thật đặc biệt phải bị nói là tên lường gạt. Ngưng thần xem tấm phim, Cao Thiếu Kiệt càng xem càng là kinh hãi. 64 xếp CT3 chiều thành giống như, lại tỉ mỉ đến loại trình độ này. Người bệnh lá gan khối u, vốn là có 10cm cỡ đó, những bộ vị khác đã hoại tử. Có thể mơ hồ ở hình ảnh lên thấy đã từng là dấu vết. Chỗ bị bệnh đi qua 2 lần chữa trị, chỉ còn lại 4cm tả hữu còn sót lại bếp. Nhưng còn sót lại chỗ bị bệnh lại có 4 cây gan bên ngoài mạch máu cung cấp huyết dịch. Thận động mạch, bụng động mạch chủ, dạ dày bên trái động mạch, cách động mạch, cái này người bệnh nếu là ở tỉnh thành tay mình phía dưới. Vô luận là tham gia xuyên tắc vẫn là đốt điện, cũng không thể hết bệnh. Dùng hết nói, người bệnh đây là bệnh thời kỳ chót, như thế khó giải quyết bệnh nhân. Trịnh Tổng phải chữa thế nào? Ở Cao Thiếu Kiệt xem ra, trước mắt cái này sắp làm ung thư gan tham gia giải phẫu bệnh nhân. So tiếp giải phẫu độ khó cao hơn mấy phần, những cái kia sau đó tăng sinh mạch máu, vu khúc quanh quẩn. Đừng nói siêu tuyển, liền liền đơn giản xuyên tắc cũng rất khó làm, trừ gan bên trong cấp dưỡng bên ngoài, gan bên ngoài còn có 4 chỗ cấp dưỡng. Cái này, quá khó khăn, nếu là Cao Thiếu Kiệt mình người bệnh, hắn nhất định sẽ đề nghị người bệnh đi làm ung thư gan cắt bỏ. Dẫu sao chỗ bị bệnh đã không lớn, ung thư gan cắt bỏ, có lẽ có thể duy nhất giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên. Chẳng qua là có lẽ, cụ thể hiệu quả trị liệu, cũng không ai biết sẽ là như thế nào. Bệnh ung thư nếu có thể chữa trị, Cao Thiếu Kiệt có thể khẳng định, tất nhiên sẽ lấy được giải thưởng Nobel Y học, mà được gọi là bệnh ung thư vua ung thư gan. Đây căn bản cũng không khả năng, huống chi người bệnh đã cắt bỏ liền gan bên trái lá. Loại này ngoại khoa giải phẫu ai dám làm? Lão bản. Ta cái này ca sắp xong chuyện, ngươi đi rửa tay lên đài. Rudolf G. Wagner giáo sư thanh âm truyền tới. Ừ, Trịnh Nhân ánh mắt nhỏ hơi híp, trong lòng giả tưởng trước giải phẫu quá trình. Lúc này, hắn đã trong lòng hiểu rõ, Trịnh Vân Hà cái bệnh này, đại khái trước tiên có thể hết bệnh. Tiếp theo, chỉ cần miệng phục ân thay thẻ vi, khống chế virus hoạt động tính là được rồi. Chai gan kết tiết có thể hay không diễn biến thành mới ung thư gan tổ chức. Vậy sẽ phải xem mạng. Trịnh Nhân đi mặc quần áo, rửa tay, Cao Thiếu Kiệt biết điều rời đi phòng phẫu thuật, đứng ở làm việc ở giữa bên trong xem giải phẫu. Tạ y nhân sửa sang lại tất cả giải phẫu dùng cái. Cuối cùng đi ra, đóng nín chì cửa. Này, người ai à? Tô Vân lười biếng cát yêu ngồi phịch ở trên ghế dựa. Vòng vo cái sừng độ, trực diện Cao Thiếu Kiệt. Hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. tiuyencv.com/do-di-vuong-nối-tsi-gan-nối-cian-gia-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.